Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 229, hướng nữ oa mượn bảo. Này mới đúng mà, trong Hồng Hoang, ở đâu ra nhiều như vậy quang vĩ chính nhân vật, từng cái xem ra đều như vậy hoàn mỹ không một tì vết, không có chút nào thiếu hụt, thấy thế nào cảm giác giả, lắc đầu. Phong Tử Thần nghĩ đến, trên thế giới này, trừ ở ngoại giới đại hỗn độn đại đạo, không có cái gì đồ vật là hoàn mỹ, chính là bàn cổ, cũng chỉ là vô hạn tới gần tại hoàn mỹ, mà không phải chân chính hoàn mỹ. Hoàn mỹ, là bàn cổ, thậm chí thế gian tất cả sinh linh, đều tại truy tìm, liền bàn cổ đều không thể làm được sự tình. Hồng Hoang một đám đại năng, lại làm sao có thể làm được? Giả. Quá giả, nhưng nghĩ lại, các thần có khả năng hưởng thụ đãi ngộ, Phong Tử Thần hiện tại cũng có thể hưởng thụ được, như thế nhường hắn hưng phấn không ít. Nói cách khác, từ đó về sau, hắn Phong Tử Thần tại trong Hồng Hoang, cũng sẽ thành một cái vô cùng quang vĩ chính nhân vật. Nhận Hồng Hoang vạn linh kính ngưỡng, người sống một đời, ai không hy vọng hình tượng của mình tốt đi một chút. Tử Thần đạo hữu, nếu là ngày sau có rảnh, có thể đến Vạn Thọ Sơn một lần, bần đạo hãy còn có việc, trước hết cáo từ. Trấn Nguyên Tử thu hồi địa thư, đầu tiên là đối với nữ oa đánh cái chắp tay, sau đó mới quay đầu đối với Phong Tử Thần nói, nếu có nhàn hạ, định đi quấy rầy một phen. Cười cười, Phong Tử Thần trả lời, thiện, nhẹ gật đầu. Trấn Nguyên Tử thân ảnh nhoáng một cái, theo Bắc Hải biến mất. Đạo hữu, bần đạo lời nói, mong rằng đạo hữu lo lắng nhiều cân nhắc. Thiên đình, chính là trong Hồng Hoang tâm, nơi đó, mới là chúng ta đại triển tay chân địa phương. Chờ Trấn Nguyên Tử sau khi đi, Côn Bằng cũng không muốn ở đây đợi lâu. Tiếp tục khuyên Phong Tử Thần một câu, không đợi hắn đáp lời. Liền đối với một bên nữ oa nói, nữ oa đạo hữu, Bắc Hải liên tiếp phát sinh biến cố. Bần đạo còn cần trấn an một chút nơi đây sinh linh. Trước hết xin lỗi không tiếp được. Côn Bằng đạo hữu có việc, mau chóng đi làm việc, không cần cố kỵ bần đạo. Khoát tay áo, nữ oa không thèm để ý nói, Phong Tử Thần, gặp qua thánh mẫu nương nương. Côn Bằng sau khi đi, Phong Tử Thần tiến lên một bước, cung kính đối với nữ oa thi lễ một cái. Không cần đa lễ, tiện tay vung lên, đem Phong Tử Thần nâng lên. Nữ oa vừa cười vừa nói, mới gặp ngươi lúc, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé con, vừa mới đạp lên con đường tu luyện. Lúc ấy, ngươi nằm ở hậu thiên cảnh, là trong Hồng Hoang, chưa hề xuất hiện qua được cảnh giới. Theo một khắc kia trở đi, ta liền biết, ngươi chú định bất phàm. Quả nhiên, ngươi không có khiến ta thất vọng, lấy đại trí tuệ mở ra thần ma một đạo, làm hậu thiên sinh linh mở ra một cái thông thiên đại đạo. Cho dù biết ngươi bất phàm, nhưng ta như cũ không nghĩ tới, bất quá mấy chục ngàn năm, ngươi liền hoàn thành nghịch thiên cải mệnh, không chỉ có chứng đạo đại la kim tiên, còn theo một cái hậu thiên sinh linh chuyển hóa trở thành bàn cổ chính tông. Bàn về đến ngươi bực này theo hầu, liền ta đều xa xa không kịp. Trong Hồng Hoang cũng chỉ có Tam Thanh cùng 12 tổ vu có thể đánh đồng. Đối với Phong Tử Thần có thể tu thành đại la kim tiên, nữ oa cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Dù sao, một cái có thể tại khi còn bé liền làm hậu thiên vô tận sinh linh mở ra đạo đồ tồn tại, nó trí tuệ có thể xưng hắn cuộc đời ít thấy. Có thể nói, Phong Tử Thần không thể thành tựu đại la kim tiên mới có thể nhường người cảm thấy kỳ quái, chính là Phong Tử Thần chỉ dùng mấy chục ngàn năm liền tu thành đại la kim tiên. Nữ oa cũng chỉ là kinh ngạc, mà không phải chấn kinh. Chân chính khiến hắn khó có thể tin chính là, Phong Tử Thần vậy mà thành bàn cổ chính tông, đây quả thực là không có khả năng sự tình. Mấy lần toàn bộ Hồng Hoang, bàn cổ huyết nhục đản sinh tiên thiên thần ma còn không biết có bao nhiêu. Khả năng lấy bàn cổ chính tông tự cho mình là, cũng mới chỉ có 15 cái. Không biết có bao nhiêu tiên thiên thần ma, đối với bàn cổ chính tông cái thân phận này, cầu mà không được. Người khác không rõ ràng phong tử thần lai lịch. Nữ oa thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Hắn phong tử thần, một giới hậu thiên sinh linh. Cùng bàn cổ đại đạo tôn không có chút nào liên quan. Dựa vào cái gì có thể vượt qua một đám bàn cổ huyết nhục đản sinh tiên thiên thần ma. Tại các thần trước đó, thu hoạch được bàn cổ ý chí tán thành, trở thành hồng hoang thứ 16 tôn bàn cổ chính tông. Cơ duyên xảo hợp, toàn bộ nhờ đại đạo tôn yêu ái. Đối với Bất Chu Sơn phương hướng bái một cái, phong tử thần khiêm tốn nói. Tại giới ngoại đại hỗn độn bên trong chứng đạo, là hắn bí mật lớn nhất một trong. Cũng là hắn tương lai thành đạo hy vọng chỗ. Đồng thời cũng là hắn phục sinh ỷ vào. Lại là không tốt đối với người ngoài đề cập. Thiên vô thường thế, theo thế mà rời, không trở thành thánh nhân. Hôm nay thiên quyến ra thân, nhưng ai lại có thể cam đoan thiên quyến một mực tại thân đâu. Nhiều một cái phục sinh con đường, luôn luôn tốt. Nói cũng đúng, không được đại đạo tôn tán thành. Cho dù ngươi tài tình kinh diễm hồng hoang, cũng chỉ có thể trở thành tiên thiên thần ma, mà không phải bàn cổ chính tông. Phong tử thần tùy ý như vậy ứng phó lý do, tại nữ oa nghe tới, lại có vẻ có chút đạo lý. Muốn thành là bàn cổ chính tông, khó khăn nhất là đạt được bàn cổ ý chí tán thành. Một đám bàn cổ huyết nhục đản sinh tiên thiên thần ma, chính là kẹt tại nơi đây. Mặc cho các thần nghĩ hết biện pháp, đều không thể đạt được bàn cổ ý chí tán thành, chuyển hóa thành bàn cổ chính tông. Trái lại, chỉ cần có thể đạt được bàn cổ ý chí tán thành, không cần nói ngươi là cái gì xuất thân, đều có thể thành là bàn cổ chính tông. Phong tử thần mặc dù không có đạt được bàn cổ ý chí tán thành, nhưng hắn lại đạt được đại đạo thừa nhận, có đồng dạng hiệu quả. Ây, chấm ngoặc kép, lúc này, phong tử thần không khỏi có chút im lặng. Hắn chỉ là khiêm tốn kéo hai câu, nào biết được nữ oa sẽ não bổ nhiều như vậy. Nói thật, nữ oa nghĩ còn rất có đạo lý. Nếu không phải chính mình chính là tự mình kinh lịch già, hắn liền tin. Bất quá, thấy nữ oa hiểu lầm, phong tử thần mừng rỡ như thế, cũng không giải thích, mở miệng nói tránh đi. Còn muốn đa tạ thánh mẫu nương nương vì ta giải vây. Nếu là thật nhường hắn hai người đánh lên, ta coi như thảm. Nữ oa nếu là thật vì Bắc Hải sinh linh cân nhắc, sớm tại Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng đánh phía trước, liền đem hai người khuyên mở. Cần gì phải chờ tới bây giờ. Hắn vào lúc này giáng lâm Bắc Hải, rõ ràng là vì phong tử thần giải vây đến. Chỉ là cố kỵ đến hắn mặt mũi, chỉ lo hắn bị hồng hoang đại năng xem nhẹ, lúc này mới lấy giải cứu Bắc Hải sinh linh vì lấy cớ. Phong tử thần thế nhưng là nhân tinh, như thế nào lại nhìn không ra nữ oa dụng ý. Không sao, chính là không có hắn hai người, ta cũng muốn tới đây một chuyến. Ngươi lần này lập xuống tiên thiên kiếm đạo, tại hồng hoang xuất tận danh tiếng, có thể nói thật to chướng ta mặt mũi. Ta đương nhiên phải cho ngươi một phen chỗ tốt. Nói đi, ngươi có cái gì muốn? Phàm là vật này tại năng lực ta phạm vi bên trong, ta đều có thể lấy cho ngươi tới. Thánh nhân tranh, trừ khí vận bên ngoài, liền thừa một chương ra mặt, mà phong tử thần là nữ oa môn đồ. Hắn tại hồng hoang dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên thật to chướng nữ oa mặt mũi. Nhường hắn thắng qua còn lại mấy vị thánh nhân một bậc, thật tốt phong quang một cái. Như thế, hắn trong lòng tự nhiên cao hứng vạn phần, không khỏi theo oa hoàng cung bên trong đi xuống, muốn đối phong tử thần tiến hành một phen ban thưởng. Nương nương, ta nghĩ, chấm ngoặc kép, nghe được nữ oa lời nói, phong tử thần phản ứng đầu tiên, chính là muốn có được tiên thiên thái âm bản nguyên. Vật này, tại hắn mà nói, vô cùng trọng yếu, có vật này, hắn liền có thể tu luyện thành tuyệt thế thần thông tiên thiên thái âm thần quang. Đến lúc đó, tại hợp với hắn trên người tiên thiên chí dương thần quang, liền thành tu thành đại thần thông vô thượng tiên thiên âm dương thần quang. Nếu là lại đem nó cùng tiên thiên ngũ hành thần quang dung hợp, tiến một bước diễn hóa, liền có thể luyện thành trong truyền thuyết thần thông tiên thiên âm dương ngũ hành thần quang. Có thể này lĩnh ngộ ra âm dương ngũ hành chi diệu, sinh ra vô tận tạo hóa, tiên thiên thái âm bản nguyên, tồn tại ở trên thái âm tinh. Phong tử thần nếu là đi lấy, tất nhiên là muôn vàn khó khăn, nhưng nữ oa lại không giống, cùng là hồng hoang nữ thần, lại cùng nhau tại trong Tử Tiêu cung nghe đạo. Hai người tất nhiên là vô cùng quen biết, lại càng không cần phải nói. Ngày xưa Đế Tuấn Hy hòa đại hôn, chính là từ hắn làm mai, chủ hôn, lấy giữa hai người tình nghĩa mà nói. Nữ oa nếu là hướng Hy hòa đòi hỏi tiên thiên thái âm bản nguyên, chỉ là chuyện một câu nói, Hy hòa là sẽ không cự tuyệt, cho nên không hề nghĩ ngợi. Phong tử thần định thốt ra, hắn muốn tiên thiên thái âm bản nguyên. Bất quá, hắn lời mới vừa mở miệng, dư quang thoáng nhìn ở giữa, liền thấy phía sau mình công đức, oanh một tiếng, tựa như một đạo sấm sét, tại hắn trong óc chợt vang, một cái ảnh hưởng nhân tộc tương lai lớn mật ý nghĩ, xuất hiện tại hắn trong óc, vô cùng mãnh liệt, vung đi không được đem hắn sắp thốt ra lời nói, quả thực là cưỡng ép đổi thành, nương nương, ta muốn mượn ngài càn khôn đỉnh dùng một lát, lời vừa ra khỏi miệng, đã là đổi không thể đổi. Phong tử thần đành phải dựa theo trong đầu ý nghĩ. Nói tiếp, ta từng nghe nói, tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh, chính là hồng hoang thứ nhất luyện khí chí bảo, có thể luyện hóa thế gian hết thảy bảo vật, lại có nghịch phản tiên thiên năng lực, có thể luyện chế tiên thiên linh bảo. Hiện nay, ta có một ít bảo vật, muốn luyện chế thành một kiện tiện tay pháp bảo, lại tìm không đến thích hợp luyện khí pháp bảo. Vừa vặn nghe nói càn khôn đỉnh tại nương nương trong tay, vì vậy tử thần cả gan muốn hướng nương nương mượn bảo vật này dùng một lát. Nói xong, phong tử thần đối với nữ oa thi lễ một cái. Luyện bảo, nghĩ không ra thân gia của ngươi như thế phong phú. Kinh ngạc nhìn thoáng qua phong tử thần, nữ oa vừa cười vừa nói, bảo vật tầm thường có thể dùng không lên càn khôn đỉnh, chỉ có một chút đỉnh cấp tiên thiên linh tài mới có thể dùng tới bảo vật này. Phong tử thần hướng nàng mượn càn khôn đỉnh, nghĩ đến trên người bảo vật không ít, bất quá trong lòng tuy là kinh ngạc, nữ oa cũng không có cự tuyệt, chỉ là cho mượn đi, cũng không phải đưa ra ngoài, nàng còn không đến mức không nỡ. Càn khôn đỉnh tuy có lấy nghịch phản tiên thiên năng lực, nhưng này công năng mỗi triệu năm chỉ có thể sử dụng một lần. Ta liền đem vật này cho ngươi mượn, ngươi cũng chỉ có sử dụng một cơ hội duy nhất, làm dùng cẩn thận, mà lại, càn khôn đỉnh nhiều nhất chỉ có thể luyện được thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Về phần cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại là bất lực, lấy ra càn khôn đỉnh. Nữ oa một bên đưa cho phong tử thần, một bên dặn dò, nghịch phản tiên thiên năng lực quá mức nghịch thiên, coi như càn khôn đỉnh là tiên thiên chí bảo, cũng không thể không hạn chế sử dụng, tự có nó hạn chế chỗ. Không phải, nếu là càn khôn đỉnh có thể liên tiếp không ngừng mà luyện chế ra tiên thiên linh bảo, hồng hoang còn bất loạn bộ. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là đại đạo tạo nên, tập thiên địa linh cơ, đoạt vũ trụ tạo hóa mà thành. Nó tuân theo thiên địa khí vận mà sinh, có độc nhất vô nhị đặc tính, có vô cùng thần diệu. Không phải là nhân lực có khả năng luyện thành, càn khôn đỉnh mạnh nhất, nhưng còn kém rất xa hồng hoang, tự nhiên không cách nào luyện ra cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.